Kiếp Thiên Vận, chương 317, Lòng Tin, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư phụ tới, ta giật nảy mình, vội vàng ngăn lại bao quát Tề phu nhân ở bên trong tất cả thi binh tiếp tục tiến lên. Trên mặt nhăn không sai biệt lắm cùng mướp đắng tựa như có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt môn đường ra, chiêu 2000 thi binh, huyên náo phía trên đạo môn đều đã tham dự. Vấn đề này không có cách nào cùng sư phụ giải thích. Lần này tới khẳng định là tìm ta hưng sư vấn tội. Cũng may thi binh đều cho Chu Tuyền mang đi hỗ trợ dưỡng thành đi. Nếu không nhảy hoàng hà đều tắm không sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng nha, hôm nay vừa tới. Đang ở bên trong uống trà đâu. Đại Mi cười nói. Đại Mi, người phái quỷ an bài xuống Tề phu nhân cùng chư vị tướng quân dừng chân. Không muốn kinh động sư phụ lão nhân ra. Ta nhéo một cái mi tâm nhỏ giọng nói. Có chút cất bước không tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo Đại Mi hai vị quỷ tướng liền dẫn Tề phu nhân đi khách phòng bộ bên kia. Đại Mi có chút kỳ quái vì sao ta chuẩn bị nhìn thấy Khâu Tồn Chi như thế sợ hãi. Bất quá ta cũng không nghĩ giải thích thêm. Ngược lại hỏi trước, Chu Tuyền gần nhất tình huống như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là như thế, bốn phía chiêu binh mãi mã. Luôn cảm thấy nàng binh lực lão không đủ. Kiếm đánh một lần lớn chiến dịch, hoặc là cái gì khác. Đại Mi do dự xuống nói. Vừa rồi ta nửa đường cho nàng cướp đường. Bắt đi 1500 huyết thi cấp bậc tinh binh. Lần này nàng mục đích hẳn là không sai biệt lắm muốn bạo lộ ra đi. Ta trầm ngâm xuống nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mi chấn kinh, sững sờ tại đương trường. 1500 tinh binh. Quân sư đại nhân. Người hoặc là đầu não ngất đi mới cho Chu Tuyền đưa binh lực. Hoặc là chính là ăn nói bừa bãi. Ta cười cười. Biết ai đều sẽ không tin ta dám hạ thủ bút lớn như vậy. Nghe qua tu hú chiếm tổ chim khách chuyện xưa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu hú chiếm tổ chim khách. Ta liền biết. Quân sư đại nhân đối thi binh có tuyệt đối khống chế. Muốn chiếm lĩnh thành hoàng phủ. Đại Mi vừa nghe liền hiểu. Không hổ là thủ hạ ta thứ nhất chí tướng. Có ý tứ này. Nàng gần nhất làm ầm ĩ đến hoan. Nếu quả thật muốn quấy rối, ta cũng chỉ có thể lật ra cái này bản ám tử. Người gần nhất phái quỷ mật thiết chú ý xuống cử động của nàng đi. Ta gật gật đầu. Chu Tuyền ỷ vào đối thi loại cũng có chút nghiên cứu. Liền đổi lấy pháp muốn bắt cóc ta thi binh. Chỉ mới nghĩ lấy lần trước khống chế tiểu chất tử truyền. Lại không biết nàng kia chút thủ đoạn. Căn bản không có cách nào khống chế mục vương huyết thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, quân sư đại nhân. Đến động phủ trong phòng khách. Sư phụ chính uống trà. Gặp ta đến, cũng không có ý định lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, ta biết hắn khẳng định là tức giận. Ngươi còn có mặt mũi nhận ta người sư phụ này. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có truy xét đến ma sự tình. Ma đô không có đi tìm a. Khâu Tồn Chi chừng ta một chút. Có chút không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có đi tìm. Bất quá vẫn luôn để cho người ta lưu tâm lấy tin tức. Chính là không có hồi âm mà thôi. Sau đó vẫn luôn mọi việc quấn thân. Cuối cùng ta người bạn kia cũng đi đạo môn. Tin tức này tuyến cũng liền đoạn mất. Ta dự định lúc này đi lên liền đi cố gắng tìm xem. Ta cười khổ đi qua. Ngồi ở sư phụ đối diện. Cho lão nhân ra châm trà đổ nước. Ngươi nha ngươi. Ai? Ta vốn chính là nghĩ cho ngươi đi bắt ma. Thoát khỏi thế gia ân oán. Không còn cùng những thế gia này trong rườm rà sự tình quấy tại hết thảy. Kết quả ngươi vẫn luôn cho bọn hắn nắm mũi dẫn đi. vẫn luôn lại chạy không khỏi những này ân ân oán oán. Cuối cùng sự tình huyên náo như thế lớn, thực sự cũng là vượt quá dự liệu của ta. Đây không phải vừa ra cửa liền quên lời ta nói a? Khâu Tồn Chi càng nói càng tức, liền kém dựng râu trừng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe xong, trong lòng lập tức bỗng nhiên, nếu như lúc ấy chuyên tâm đi bắt ma, không đi cái gì thế gia đại hội, rất nhiều việc hoàn toàn chính xác cũng sẽ không phát sinh. Mà lại bí tịch bản thân cũng bởi vì cần ta đi lấp huyết vân quan, sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế đưa đến cho ta. Sớm biết dạng này, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Có thể tình huống lúc đó, tựa hồ cũng không cho phép ta làm như vậy. Sư phụ thần cơ diệu toán, đối với thế cục đương nhiên là rõ ràng rõ ràng. Có thể ngươi nhìn tiểu đồ điểm ấy không quan trọng bản sự. Người khác một kích, ta cũng liền đi. Sư phụ cũng biết, huyết vân quan bây giờ còn đang dẫn phượng trấn kia lừa dối. Hiện tại cũng phát triển đến tiểu nghĩa thôn nơi đó. Lại không quan tâm xuống dưới. Giang Long thôn, Đại Long huyện đều phải tao ương. Mà mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có huyết vân quan đáng sợ đi. Cho nên ta đây không phải dự định giải quyết huyết vân quan a, sư phụ. Ta cũng vừa theo tiểu nghĩa thôn bên kia tới. Ta giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khâu Tồn Chi chừng ta một chút. Sau đó lắc đầu, ai? Ý trời nha, đều là ý trời. Người đứa nhỏ này cũng không phải là nguyện ý mực thủ lề thói cũ tính tình. Cũng được, mà sự tình vi sư đã phó thác người khác đi làm, người cũng sẽ không cần lại đi quan tâm. Nói một chút người tính toán đi. Ý trời chỗ bao quát lượng tin tức rất lớn, có lẽ cũng là sư phụ đối đường ra sự tình thái độ đã không thể nghịch chuyển. Vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Ta rất cảm tạ sư phụ lý giải. Nghĩ nghĩ về sau dự định. Liền nói ra. Sư phụ, ta khoảng thời gian này cũng không phải toi công bận rộn. Huyết vân quan một bộ vật liệu đã thu thập hoàn tất. Chính là muốn chế tác cái tiểu huyết vân quan. Sau đó lấy thân thử nghiệm. Nhìn xem có thể hay không theo huyết vân quan trong thoát thân. Cũng tịch này giá không huyết vân quan. Thậm chí đi khống chế nó. Nếu như có thể thành công. Về sau cái này dẫn phượng trấn huyết vân quan là thu là phá. Cũng liền tùy theo chúng ta. Chấm, như thế ý kiến hay. Vậy ngươi dự định làm sao chế tác đâu? Khâu Tồn Chi tới hào hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức lấy ra tiểu quỷ quan cùng hai cái hộp. Ba bản bí tịch bản điện thoại di động bản. Cho Khâu Tồn Chi từng cái kiểm duyệt. Bản này ta xem qua. Hộp ta cũng có nghiên cứu qua. Ta trước cho ngươi hảo hảo nói một chút trong đó quan khiếu đi. Khâu Tồn Chi nói. Liền lấy ra khống chế huyết vân quan quyển kia. Kỹ càng đem bên trong không hiểu đều nói một mấy lần. Liền không có, trải qua hắn cải tiến chú ngữ cũng thêm vào không ít. Mà khuynh hướng âm độc chú ngữ cho hắn toàn bộ sửa lại. Còn 10 phần thấu triệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khâu Tồn Chi không hổ là cao nhân, đọc nhanh như gió dưới. Còn có thể suy một ra ba. Sau đó hai sách sao chép kiện cũng rất nhanh liền cho hắn xem hết. Lại chỉ ra trọng yếu kỹ càng bộ phận. Trước đó ta nghiên cứu qua một lần. Rất nói nhiều hiểu ta cũng rõ ràng. Ta liền chế tác lúc quỷ quan sẽ biến mất vấn đề trọng điểm đề dưới. Khâu Tồn Chi liền kết hợp vài cuốn sách đặc điểm. Cấp ra quỷ quan biến mất không phải là bên trong hồn biến mất đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiểu huyết vân quan nhất định phải duy nhất thành công. Nếu không nên biến mất vẫn là đến biến mất. Ta rõ ràng về sau. Cũng có chút lo lắng. Dù sao Vương Yên cũng coi là cùng ta hữu duyên. Ta tuyệt không thể để nàng hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau lại hỏi Vân Văn chú phù họa pháp. Khâu Tồn Chi cũng cho cùng giảng giải cùng phân tích. Lần này xuống tới thu hoạch của ta rất lớn. Dù sao hai loại khác biệt ý nghĩ xung kích, luôn có thể xô ra tia lửa mới tới. Bất quá khi Khâu Tồn Chi hỏi ta vài cuốn sách chỗ lúc, bên ta mới nhớ tới một quyển sách trong động phủ, mà đổi thành bên ngoài hai bản. Đến nay còn đang thập phương đại hải trên đảo nhỏ nằm đâu. Hắn làm ta đem còn lại hai bản đều mang tới. Cái này huyết vân quan mới có thể tiến nhập chế tác khâu. Ta cũng có chút kỳ quái. Không đa nghi nghĩ hắn đã để cho ta tìm trở về. Khẳng định có đạo lý của hắn. Dù sao loay hoay tiểu huyết vân quan không phải làm mô hình. Tùy tiện làm điểm nhựa cao su dính kiên cố liền có thể dùng. Cho nên lòng tràn đầy đáp ứng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong huyết vân quan sự tình. Khâu Tồn Chi kiểm nghiệm ta tu luyện âm dương pháp thuật tiến trình. Kết quả cho hung hăng mắng một trận. Nhị trọng âm dương đạo pháp triệt để bại lộ ta ngày bình thường. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới sự thật. Ba lô lệch vai trong còn có rất nhiều lương khô. Ta cũng không nóng nảy đi lên đạo quán. Cuối cùng tại ép buộc dưới. Ta hào hào tu luyện đến ban đêm. Thẳng đến nhìn ta ngáp không ngớt. Này mới khiến hắn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chớ có lười biếng. Vì sư khoảng thời gian này đều sẽ ở trong động phủ đốc thúc ngươi tu luyện âm dương đạo pháp. Bây giờ ngươi quỷ đạo đạo pháp luyện được ngược lại là nhanh. Thế mà tam trọng thiên. Cái này âm dương đạo pháp làm sao ngươi cũng phải lên tam trọng. Mới có thể không ném vi sư mặt mũi. Sư phụ vứt xuống câu nói này sau liền phiêu nhiên đi bên cạnh chỗ ở nghỉ ngơi. Thời gian chuyển đến sáng sớm hôm sau. Sư phụ đã sớm đem ta từ trên giường nhéo một cái đến. Ra lệnh cho ta bắt đầu nghiên tu âm dương gia pháp thuật. Còn vô luận là đơn giản. Phức tạp đều để ta từng cái học xong. Mượn pháp thuật nhiều. Ta tăng lên rất nhanh. Tất nhiên, trong ba lô lam phù, pháp muối cũng tiêu hao đến cảnh giới vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua vài ngày, tam trọng âm dương ra pháp thuật. Tại sư phụ đốc xúc dưới, ta thần kỳ nắm giữ. Trong đó chủ yếu nhất là âm dương chuyển đổi. Tận rộng phong gánh, về sau ta muốn mượn đạo âm dương. Đã không cần cách lão địa phương xa mượn đường. Chỉ cần bố trí xong đại trận. Tiêu hao trình độ nhất định lực lượng liền có thể thay đổi một phiến khu vực âm dương chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này ta sướng đến phát rồ rồi. Ban đêm kém chút không ngủ cảm giác. Mấu chốt là về sau trong một đoạn thời gian. Ta đều có thể lấy quỷ đạo pháp thuật làm chủ tu đạo thống. Dù sao dưỡng quỷ cùng chiêu quỷ, đối ta mà nói đều thuộc về chủ yếu thủ đoạn công kích. Mấy ngày nay thời gian đến nay, Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi, Hắc Mao Hống, Lưu Tiểu Miêu, Vương Yên chờ đều tự do hoạt động tại xung quanh khu vực. Cũng tại động phủ tìm được thuộc tại gian phòng của mình. Tu luyện cùng nghiên cứu pháp thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân trải qua lần trước hoạt trận chuyến đi, nhưng vẫn là dầu dĩ không vui. Trong lòng nàng đã lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Dù nói không có thương tích liền không có trưởng thành, nhưng không biết biến hóa như thế đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Huống hồ như thế tinh thần sa sút, quả thực để trong lòng ta thương tiếc. Tích quân, người bây giờ còn nhỏ, muốn cứu ra mẹ. Thời gian chỉ sợ còn muốn rất dài. Hoạt trận không phải tử trận. Chỉ dựa vào lực lượng có lẽ mở không ra nó. Nếu không chờ đến cứu ra người nãi nãi đến. Có lẽ nàng liền có phương pháp đây. Người nói đúng hay không? Ta đem bà ngoại rời ra. Dù sao bà ngoại đem nàng theo dẫn phượng trấn mang theo trở về. Không chừng thật có phương pháp cũng khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân nghe xong, Nguyên bản cau mày Mạc Triển biểu tình trong chốc lát trời quang mây tạnh. Đúng đâu, bà khẳng định biết đến. Bà không gì làm không được. Ca ca, vậy chúng ta cái này đi cứu bà ra đi. Ha ha, nói nghe thì dễ. Khả năng này muốn một hồi thời gian mới được. Trước hết để cho ca ca hảo tu luyện một đoạn thời gian đi. Vấn đề này sẽ không quá lâu dài. Người phải có kiên nhẫn. Đổi ăn thì ăn, nên uống uống, bằng không gặp bà. Lại gầy như vậy xuống dưới nàng có thể không nhận ra ngươi. Ta thương tiếc ôm nàng, để nàng ngồi xuống trên đầu gối. Cầm kẹo que đến hống nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân cực kỳ cao hứng. Đây là mấy ngày qua nhất làm cho nàng tự tin hơn gấp trăm lần sự tình. Ta nghĩ bà ngoại quả nhiên là cái thần kỳ người. Chỉ cần nói lên nàng, liền phảng phất sự tình gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.